Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thảo liền lo kéo tay nàng đi về hướng thư phòng. Không được á. Tiểu Thanh vội vàng thoát khỏi tay của nàng, thụt lùi một bước, nghẹn ngào nói: Đại thiếu gia đã giúp cha ta trả một khoản nợ, ta không thể gây phiền toái nữa. Cái gì? Vấn đề này là không chỉ một lần. Xem ra chuyện này thật sự không dễ dàng giải quyết. Cũng vì cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đôi mi thanh tú cau lại, đột nhiên vẻ linh quang xẹt qua đầu của nàng. Có cách rồi, đã lâu chưa gây án, thiếu chút nữa đã quên trước đây mình sống như thế nào rồi. Tiểu Thanh, người mau nói cho ta biết, hiện tại Vân Tự bán bệnh ở trên tay người nào? Ở tú bà Di Hồng Viện. Chuyện này để ta lo, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp người đem Vân Tự bán bệnh cầm về. Băng Nhi vỗ ngực bảo đảm, vẻ mặt có 10 phần tự tin. Băng Nhi, người tính làm như thế nào đây? Tiểu Thanh lau nước mắt trên mặt, nhìn nàng bộ dáng hết sức tự tin, liền không khỏi tò mò. Đôi mắt đẹp ranh mảnh lay động, nụ cười thanh lệ lộ ra vẻ thần bí, hướng nàng nói nhỏ: Ăn trộm, tối nay ta sẽ lẻn vào trong Di Hồng Viện, không có Vân Từ bán mình, ta xem bọn hắn ngày mai làm sao dẫn người đi đây. Thấy vẻ ngoài đắc ý của nàng, Tiểu Thanh sắc mặt trắng nhợt kích động nói: Không được, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm. Nhìn dung nhan xinh đẹp thanh lệ thoát tục trước mắt này, đáy lòng của Tiểu Thanh cảm động hết sức. Nàng không khỏi hồi tưởng lại nửa tháng trước, khi nàng biết Băng Nhi là người dịch dung, lúc ấy đối với dung nhan tuyệt lệ của nàng mới kinh ngạc thật lâu, không cách nào hoàn hồn. Điều làm cho nàng vui vẻ nhất chính là Băng Nhi vẫn như cũ, vẫn là Băng Nhi tham ăn, sáng sủa thiện lương kia. Cho dù thay đổi gương mặt, nàng vẫn là không thay đổi, vẫn là bạn tốt của nàng. Điều làm nàng kinh ngạc nhất chính nữa là thái độ của đại thiếu gia đối với Băng Nhi. Tin rằng toàn bộ trên dưới trong phủ đều có mắt nhìn thấy ra được. Đại thiếu gia để ý Băng Nhi. Nàng tin Băng Nhi cũng thích đại thiếu gia, chẳng qua là nàng vẫn chưa nhận ra thôi. Nếu là vì chuyện của nàng mà để cho Băng Nhi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì bảo nàng phải làm sao trả lời với đại thiếu gia đây? Ngươi đừng thay ta lo lắng. Cái môn trộm đồ này là tổ truyền nhà ta, cũng là sở trường nhất của ta. Nếu như ngươi cảm thấy ta rất cảm động, thì không cần lấy thân báo đáp ta đâu. Chỉ cần thường xuyên làm thức ăn ngon cho ta là được. Nàng là cái loại người rắc rối, vậy mà cái tên Đông Phương Lan kia còn muốn nàng lưu lại cho chưa cơ hội hồi báo cho hắn. Không được, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì. Tiểu Thanh thấy nàng kiên trì, gấp đến độ là kéo tay nàng, kích động muốn ngăn cản. Xì xì, ta cũng còn chưa ra cửa mà ngươi đã lo ta gặp suối quẩy à. Bằng gì tức giận hất tay nàng. Nhìn vẻ mặt bất an của nàng, chỉ cảm thấy buồn cười không dứt. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thành công. Nhưng ngươi đừng nói chuyện này cho bất luận kẻ nào. Bây giờ đi giải quyết, ta muốn xuất phủ một chuyến. Trước bữa tối ta sẽ trở lại. Nói vừa xong, hai tay vỗ nhẹ hai gò má trấn an nàng, không để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại, nhanh như chớp biến mất trước mặt của nàng. Băng Nhi! Nhìn người đi ra khỏi Tử Tiêu Viện, Tiểu Thanh gấp đến độ hai tay nắm chặt. Nàng có nên để cho Băng Nhi đi hay không? Nếu là thành công, Tiểu Hồng cũng không còn bị bán đi Di Hồng Viện. Nhưng nếu thất bại, vội vứt đi lo lắng trong đầu, nàng nên có lòng tin đối với Băng Nhi mới đúng chứ. Ban đêm gió lớn, ở nơi xa mơ hồ truyền đến âm thanh gõ mõ cầm canh. Một người màu đen, thân hình linh hoạt từ Đông Phương Phủ rời đi. Thân hình như gió, một đường hướng vào thành. Thân hình nhẹ, dừng lại ở trên mái hiên Di Hồng Viện. Cúi nhìn người bên dưới mặc trang phục lòe loẹt, trang điểm xinh đẹp, đứng nghênh đón các cô nương. Sau một khắc, thân hình nhảy xuống hậu viện, loáng thoáng nghe thấy tiền viện truyền đến tiếng cười đùa dâm đảng. Đàn đò không nên là biết tìm kiếm như thế nào, lúc này có tiếng bước chân từ xa đến gần, nhanh chóng đem thân hình ẩn sau trụ đình. Không bao lâu liền thấy một cô nương trang phục nha hoàn hướng nơi này đi đến. Lúc nàng sắp đi qua, thân hình chợt xuất hiện từ phía sau, bịt miệng nàng, đem nàng đang giãy giụa kéo ra sau trụ đình, điểm huyệt đạo của nàng. Nói cho ta biết sang phòng tú bà ở nơi đâu, ngươi thành thật một chút, ta sẽ không tổn thương ngươi. Quăng ra lời cảnh cáo, bàn tay mới chậm rãi rời khỏi miệng nàng, giơ xuống cổ ngừa nàng lên tiếng. Qua chỗ kia có 4 gian phòng, chính là gian phòng ở bên trong cùng. Bằng gì hỏi xong, liền nhanh chóng điểm huyệt bất tỉnh cho nàng, đem nàng sau ở trong bụi cỏ, lúc này mới rời đi. Đi tới trong phòng Tú Bà, một hồi lục tung, xót khắp sang phòng. Cuối cùng ở dưới giường tìm được một cái rương gỗ, phía trên có một ổ khóa to. Trong bóng tối nghe được một đạo âm thanh chơi cười rất nhỏ, sau đó ổ khóa dễ dàng bị mở ra. Rương gỗ vừa mở, vẻ kinh ngạc xẹt qua đáy mắt của nàng. Bên trong có một xấp văn bản tự bán mình và máy phong thư. Từ một đống giấy này, nàng tìm ra tờ mình cần, rồi đem rương gỗ một lần nữa khóa lại, cất dưới giường. Nàng đang đóng cửa phòng, chuẩn bị rời đi, lại nghe được từng đợt tiếng khóc nức quãng. Tò mò theo tiếng khóc, một đường đi tới phòng nhỏ sau phòng chứa củi, một sợi dây xích đang khóa ống ngoài cửa. Bàn tay nhỏ nắm lấy khóa sắt lạnh như băng, vẻ nghi ngờ nổi lên trong lòng nàng. Tiếng khóc rất nhỏ lại càng rõ ràng từ bên trong truyền đến. Đôi mi thanh tú nhíu lại một cái, bắt đầu tìm xong cửa sổ, nhưng phát hiện có mấy cái tấm ván gỗ đóng kín cửa sổ một bên khác. Mắt sắc tìm được một khe hở nhỏ, lấy đầu ngón tay đâm rách giấy cửa sổ, cúi người nhìn vào bên trong. Nhìn một cái, đôi mắt đẹp không khỏi trợn to. Trong phòng ước chừng, mười mấy vị cô nương đang ngồi bốn phía, mọi người sắc mặt tái nhợt, nước mắt chưa khô. Đại rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh tức giận mắng từ xa truyền đến. Nhà đầu tiểu thúy chết tiệt kia, trốn ta đi lừa biến nơi nào rồi? Trong lòng biết là không nên ở đây lâu, chỉ còn cách kiềm chế nghi vấn ở đáy lòng, thân hình nhảy lên không tiếng động rồi rời đi. Thân ảnh màu đen nhẹ đáp xuống ở trên mái hiên, lúc rời đi lấy nhìn cửa chính Di Hồng Viện một lần nữa. Các đám cô nương lại được mang đến, nhờ tới xếp phần tự bản mệnh trong gương gỗ kia, không khỏi tha cho các nàng cảm thấy chua xót trong lòng. Chợt, một thanh kiếm bén nhọn xé gió sau lưng nàng đánh tới. Bằng Nhi né tránh không kịp, cánh tay phải bị thương, chém trúng, thân hình nhảy ra vội vàng rời đi. Cho dù nàng đã dùng hết sức lực thoát đi, nhưng vẫn cảm giác được phía sau có người theo sát. Tay trái ôm nhẹ cánh tay phải bị thương, một đường chạy gấp. Thân hình lên xuống mấy lần, nàng sắp thoát khỏi người phía sau. Đột nhiên hai chân bị tập kích, rơi xuống đất. Thân hình màu trắng bạc hiện ra trước mắt của nàng. Thân thể Bằng Nhi loạn choạn đứng lên. Nàng mặc y phục màu đen, trên mặt cũng là một miếng vải màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp linh động. Nhìn thấy người tới, đôi mắt đẹp phòng bị hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này mặt mũi tuấn mỹ như ngọc, màu áo trắng bạc càng tôn lên vẻ cao quý. Một thanh trường kiếm phiên ánh sáng lạnh đang hướng tới nàng. Người là người phương nào? Vì sao đêm khuya xông vào Di Hồng Viện? Thanh âm trong trẻo không một tia dao động, hai tròng mắt phiếm lạnh ý nhìn thẳng nàng. Ta... Đôi mắt đẹp khẽ thu lại, âm thầm đánh giá tình thế. Biết rõ chính mình không phải là đối thủ của người này, chỉ có tùy thế mới rời đi được. Còn muốn chạy trốn mà? Thanh âm nghiêm nghị hạ xuống, đồng thời không chỉ có một đường chạy trốn của nàng, trường kiếm còn hất miếng vải đen trên mặt của nàng, lộ ra dung nhan thanh linh tuyệt mỹ. Mặt nạ bị cởi xuống, đôi mắt đẹp xẹt qua vẻ kinh hoàng, tin tưởng nhìn thấy vẻ kinh diễm trong mắt của hắn. Không ngờ, đây là một vị cô nương dung mạo tuyệt lệ. Mới vừa rồi ta một đường đi theo ngươi, phát hiện kinh công của ngươi vô cùng tốt. Hơn nữa thân hình thi triển kinh không của ngươi làm cho ta nhớ tới một người. Người nọ cũng là kinh công vô cùng tốt, hơn nữa còn là sở trường hạng nhất. Nếu là ta đoán không lầm, ngươi là nữ nhi khoái thủ thần thâu Lạc Huyền. Cô nương ta đoán đúng hay không? Bằng Nhi vẻ mặt kinh ngạc, người này rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể dễ dàng đoán ra thân phận của nàng được? Người rốt cuộc là người nào? Ngọc Diện Thần Bồ, mà người ta hay gọi chính là ta. Hài lòng nhìn thấy sắc mặt nàng trắng bệch, dù sao kẻ trộm bộ khoái vốn là kẻ thù, không phải sao? Ta không phải thì thế nào? Người không thể bắt ta. Tin đồ Ngọc Diện Thần Bộ chỉ để ý đại án tử, một án trộm nhỏ hắn luôn khinh thường để ý tới, vì sao tối nay hắn lại làm khó nàng? Phải không? Ta nhớ được trung thu năm ngoái, người tiên phòng của hoàng cung mất đi không ít món ăn ngon, quý và lạ. Khi thì về đại nội phát hiện có người xông vào, tới chỉ kịp thấy hai bóng dáng nhỏ bỏ chạy. Hai người kia không chỉ có ngang ngược lưu lại vài chữ to ở người thiện phòng. Hoàng đế lão gia, thức ăn ngon đặc sản miền núi, phiền chia sẻ. Thì về trung cung thấy không còn cách nào đuổi theo bọn họ. Cuối cùng lại còn lớn lối báo đại danh, lưu lại một chuỗi âm thanh châm biếm, nghênh ngang rời đi. Người đây sẽ không có chút nào ấn tượng đấy chứ. Cũng chính ở đây, hắn thấy được kinh công trác tuyệt của khoái thủ thần thâu, cho nên khắc sâu ấn tượng. Bằng Nhi cười xấu hổ, điều do cha nữa, lo kéo nàng vào hoàng cung, đóng gói sơn hào hải vị thì thôi, còn đắc ý lưu lại một chuỗi chữ to. Vẫn còn chưa đủ, trước khi đi là quá đắc ý, báo đại danh ra. Đây không phải là nói cho rõ cho người khác biết, tới bắt hai người già trẻ bọn họ hay sao? Chúng ta chẳng qua là chỉ trộm đồ ăn, cũng không có lấy trộm kỳ dân trị bảo gì trong hoàng cung. Nếu như nhà các ngươi là trộm đồ thật, ngươi cho rằng ta sẽ để mặc cho các ngươi hai người ở bên ngoài tiêu dao sao? Nói đi thì nói lại, các ngươi già trẻ phạm vào như vụ trộm không kể xiết. Nếu ta thật muốn bắt các ngươi đã sớm ở trong phòng giam rồi. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ có chút ranh mảnh, thanh âm chê cười, hai tròng mắt không chứa sắc dục, chẳng qua là liếc mắt thưởng thức dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Hắn từng thấy qua Lạc Huyên một lần, không nghĩ tới tướng mạo nghiêm trang bình thường của hắn lại có thể sinh ra nữ nhi tướng mạo đẹp tuyệt sắc như vậy. Nghe vậy Băng Nhi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn cảnh sát nhìn hắn chăm chú. Hai cha con chúng ta nhiều năm nay đã sớm không phạm đại án. Phát giác ánh mắt hắn không tin, trong bụng quýnh lên, vội vàng giải thích rõ. Thật sự, chúng ta đã sớm rửa tay gác kiếm. Hiện tại gặp ta nơi này hoàn toàn là bởi vì chịu sự nhờ vả của một nha hoàn ở trong phương phủ. Ngọc Diện thần sắc bộ mặt đột nhiên thay đổi, trường kiếm chợt lóe ánh sáng lạnh, lần nữa chỉ hướng vào nàng. Đem lời nói cho rõ ràng, ngươi tại sao lại cùng trong phương phủ có điều dính dáng? Bàn Nhi nụ cười rẻ kinh ngạc. Mặc dù không biết vì sao hắn vừa nghe đến Đông Phương Phủ thì sắc mặt liền đại biến, nhưng vẫn là đàng hoàng đem chuyện tại sao lại tới Đông Phương Phủ đầu đuôi lớn nhỏ báo cáo lại. Người nói thật chứ? Trường kiếm rung lên, đầu mũi càng nguy hiểm hướng về phía nàng bước tiến mấy phần. Hai tròng mắt tinh nhuệ nhìn nàng chăm chú. Là thật, người nếu như không tin thì theo ta trở về Đông Phương Phủ đi, Đông Phương Lan làm chứng cho ta. Đôi mi thanh tú cao lại, không phải bởi vì sợ mà là vết thương cánh tay phải càng lúc càng đau. Không cần. Trường kiếm vuốt tóc thu hồi, nhìn nàng bộ dáng nhận đau, từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương. Thuốc này cho ngươi, ngươi mau trở về trong phương phủ đi. Còn nữa, chuyện tối nay nhìn thấy ta không được báo lại cho bất cứ kẻ nào, nhất là Đông Phương Lăng, ngàn vạn lần nhớ kỹ. Bằng Nhi khẽ quái lạ nhận lấy thuốc hắn đưa tới. Nàng hoài nghi có phải là bởi vì vết thương đau hay không mà hoa mắt. Nàng càng nhìn càng thấy trên khuôn mặt Tuấn Mỹ hắn ngắn ngủi xẹt qua với vẻ sợ hãi. Khi hắn thủ thế thúc giục, thân hình thẳng lên, nhẹ nhàng nhanh chóng rời đi. Mà ở tại chỗ Ngọc Diện thông bộ, khuôn mặt Tuấn Mỹ có vẻ bất an, nhìn chăm chú vào Băng Nhi, bỗng dáng biến mất, không thấy phương hướng. Chương 7. Thân hình màu đen nhẹ nhàng đáp xuống bên trong Tử Tiêu Viện, đi ngang qua cửa phòng Đông Phương Lăng, cước bộ gần như không tiếng động. Còn chưa đi tới sương phòng nàng ở, đã nghe thấy một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Tiếp theo bên trong phòng đang nhánh, sau một khắc, nháy mắt có tia phát sáng. Mèo con đi chơi đêm, rốt cuộc trở lại, lại còn không vào. Băng Nhi thầm nhăn mặt cười nhẹ, tài lực của ngươi, quả thật là tại sao lại tốt như vậy? Nàng có thể làm bộ không nghe thấy, hẳn là đối với không khí nói chuyện được chứ. Băng Nhi, giống như là nhìn ra nàng do dự, thanh âm hùng hậu lần nữa vang lên, lúc này bí mật mang theo cảnh cáo. Đôi mắt đẹp ngửa mặt lên trời, sụ mặt nhận mệnh, đẩy cửa phòng đi vào. Vừa vào phòng bên trong, liền thấy Đông Phương Lan ngồi ở sảnh trên ghế bạch đàn, đang đồng sắc nhọn khóa lại nàng, một thân y phục đi đêm. Tầm mắt chạm đến tay trái nàng, vỗ về cánh tay phải bị thương, đàn đồng lo lắng, nheo lại. Tới đây, Bằng Nhi sợ hãi, liếc mặt gương mặt tuấn tú nghiêm nghị hiếm thấy, không ngừng ba bước, đi làm hai bước, tới trước mặt của hắn. Đồng Phương Lăng bàn tay duỗi ra, dễ dàng đem nàng ôm vào trong ngực, một tay khác nắm giữ ở cánh tay phải bị thương của nàng, mày rậm nhíu chặt, rõng giận. Đây là chuyện gì xảy ra? Bằng Nhi tùy ý để chính mình bị hắn ôm ấp, không dám phản kháng, bị hắn nghiêm nghị trừng mắt, sợ đến nỗi cái gì đều không nói ra được. Bàn tay to hắn xé, theo tiếng kinh hô của nàng, toàn bộ ống tay phải bị hắn dễ dàng xé đi, lộ ra cánh tay hoàn mỹ tuyết trắng của nàng, đem vết thương ở cánh tay nàng phơi bày rõ ràng ở trước mặt của hắn. Đàn đồng nhìn thấy vết thương kia, không phải mỏng, vẻ kinh động xẹt qua đáy mắt của hắn, phát giác trong ngực thân thể mềm mại run rẩy. Gương mặt tuấn tú tàn khốc trong nháy mắt biến mất, hẳn làm nàng sợ. Băng Nhi, nói cho ta biết, ai đã thương nàng?

Bàn Di nụ cười khó nén kinh ngạc. Tại sao lại gặp hắn ở đây? Tính cả đêm hôm đó, chẳng lẽ hắn đang truy xét vụ án gì đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net